Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 74. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Quốc Minh không khỏi cảm thán tập đoàn Hoa Tân từng huy hoàng một thời, cuối cùng lại thảm bại dưới tay người đời sao, nghĩ đến kết cục của Hoa Bân, quả thật là hại người hại mình. Phương Kinh Quốc không ngờ rằng dự án đầu tư vừa mới nói đã gặp vấn đề. Vốn dĩ Hoa Tân giúp đỡ tiền có thể giúp công ty vượt qua khó khăn, nhưng giờ không có tài chính, công ty lại một lần nữa lâm vào nguy hiểm. Trong phòng làm việc, hắn không ăn nổi cơm, cũng không ngủ trưa. Điền Ngọc Nga và con gái vừa đi dạo phố về nhà. Người giúp việc Philippines đặt những chiếc túi to nhỏ mua về lên sofa, Phương Dai Dai mệt mỏi ngồi xuống, vòng tay nũng nịu ôm Điền Ngọc Nga. Mẹ ơi, con chán đi dạo ở thành phố này rồi, hay là đi du lịch nước ngoài đi? 6 tháng cuối năm Paris sẽ có triển lãm thời trang, con muốn đi mua vài bộ đồ đẹp. Được thôi, Điền Ngọc Nga không chịu được sự nũng nịu của Phương Dai Dai, liên tục đồng ý. Đến lúc đó sẽ đi Paris, dù sao cũng lâu rồi không đi du lịch nước ngoài. Hai mẹ con nằm trên sofa nghỉ ngơi, Phương Kinh Quốc không có tiền, phiền não không thôi, từ thư phòng đi ra lại nghe mẹ con họ trò chuyện, lửa giận lại bùng lên. Chơi, chơi, chơi, cả ngày chỉ biết tiêu tiền, có thể đừng phá của như thế không? Một mình tôi kiếm tiền cũng vất vả vô cùng. Phương Dai Dai không phục, bố ơi, con chỉ muốn đi Paris, chứ có làm gì sai đâu. Đi Paris, Phương Kinh Quốc trừng mắt, tức giận mắng. Con bé hoang phí này, đi đâu cũng không được. Phương Dai Dai tức giận đứng dậy đi vào phòng. Nhìn thấy lửa giận của chồng, Điền Ngọc Nga cẩn thận hỏi. Có phải công ty lại gặp chuyện gì rồi không? Phương Kinh Quốc kể lại mọi chuyện. Hay là mời thầy phong thủy xem thử có cách nào không? Điền Ngọc Nga nghĩ cách. Thầy phong thủy có thể giúp chúng ta vượt qua cửa ải khó khăn này. Tôi mới đi đánh bài, nghe mấy bà bạn nói có cách nào giúp người ta đổi vận trong thời gian ngắn. Phương Kinh Quốc bán tín bán nghi, có tin được không? Tin được chứ, Điền Ngọc Nga nói, tôi biết một người bạn, nhờ cách đổi vận đó mà trong một thời gian ngắn đã thắng hơn 100 vạn. Phương Kinh Quốc hiện tại thiếu tiền đến mức muốn làm ngựa sống, bất kể phương pháp gì cũng muốn thử một lần. Ông ta ôm vai Điền Ngọc Nga, xoa bóp bàn tay nhỏ nhắn của bà ta. Mấy năm nay, cũng nhờ có em, mỗi khi nghe chồng khen, Điền Ngọc Nga lại cảm thấy vô cùng thoải mái. Bà ta đẩy nhẹ N, G, Ự, C Phương Kinh Quốc. May mà năm đó tôi chịu cùng ông, bằng không với vị của ông lúc trước, chỉ sợ sẽ nghèo cả đời. Cái, vị, kia còn có thể là ai khác ngoài mẹ của hai chị em nhà họ Sở. Phương Kinh Quốc đã sớm quên chuyện lập nghiệp bằng 7.000 vạn năm xưa, nịnh hót nói. Đúng vậy. Nhờ có em mà anh mới có được cơ ngơi sự nghiệp thế này. Tất cả đều nhờ vào em. Vậy là được rồi. Đừng lộn xộn nữa. Em đi liên lạc người ta trước. Nói xong, Điền Ngọc Nga đẩy chồng ra, đi đến bàn gọi điện thoại. Gọi xong, bà ta lại quay lại với vẻ băn khoăn. Thầy phong thủy nói cái gì vừa mới gặp phản phệ, không thể nhận đơn ngay. Điền Ngọc Nga cảm thấy kỳ quái. Phản phệ là gì? Tuy nhiên, thầy ấy nói đổi vận không phải là chuyện khó. Bảo chúng ta chờ một chút. DTVP Hương Kinh Quốc an lòng, trấn an vợ. Có phản phệ chứng tỏ thầy ấy đạo hạnh cao, có bản lĩnh thực sự. Lần trước mời thầy phong thủy cũng không cần phải cung phụng tiền bạc. Chờ thêm vài ngày, chúng ta tự mình đến phủ của thầy ấy xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người dân Hương Giang mê tín, Phương Kinh Quốc làm kinh doanh cũng biết không ít chuyện bí mật trong gia tộc, nên tự nhiên đã nghe qua cách nói về. Phản phệ, bất kể thầy phong thủy dùng thủ đoạn gì, miễn là có thể giúp công ty Phương Thị vươn lên mạnh mẽ một lần nữa là được. Tia nắng ban mai rực rỡ, tiếng chim hót líu lo, chân trời nhuộm màu vàng kim bởi ánh mặt trời rạng rỡ chiếu sáng cảng Victoria. Trên cầu ngựa xe như nước chảy, người đi đường hối hả bước chân. Cách chương.